Chí Tôn Manh Bảo Chi Phụ Vương Thỉnh Đường Vòng. Tác giả, Linh Tê Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 292. Vì đế, Tiêu Tồn khóc, 18 càng, thái giám cho rằng Phùng Hoàng hậu cao hứng hồ đồ. Không chỉ có là Hoàng hậu nương nương bản thân, bọn họ tất cả mọi người không ngờ rằng, bệ hạ di chiếu, truyền ngôi dĩ nhiên là Tồn Vương Điện Hạ. Cái này tốt lắm. Tồn Vương Điện Hạ hiện tại dĩ nhiên là Hoàng thượng, có bệ hạ di chiếu ở, liền ngay cả Tĩnh Vương Điện Hạ cũng không thể không tuần hoàn. Tiểu thái giám lại nói, Hoàng hậu nương nương, tiên đế thánh minh, truyền ngôi chúng ta Tồn Vương Điện Hạ rồi. Tồn Vương Điện Hạ hiện tại là thái tử, đăng cơ sau, đó là ngôi cửu ngũ. Phùng Hoàng hậu nghe này, mặt xám như cho tàn, trực tiếp xuất trên tay Phật Châu. Tồn Nhi, cái gì tiên hoàng di chiếu? Này rõ ràng là Tiêu Tĩnh Lan hố nàng. Trách không được hắn như vậy thoải mái đáp ứng nàng 5 năm không đăng cơ. Nguyên lai, cũng không phải muốn lộ ra tiên hoàng mất việc, mà là Tồn đem Tồn Nhi phủng thượng đế vị. Tiêu Tồn là cái dạng gì nhi tính tình, nơi nào là làm hoàng đế nhân. Sớm biết hôm nay, nàng không cần đem Tồn Nhi dưỡng thành như vậy ham chơi tính tình. Mẫu hậu hoàng thái hậu, nàng hiếm lạ cái gì thái hậu vị, cũng bất quá là một cái đẹp đẽ quý giá nhà giam. Khóa lại cả đời thôi, nàng muốn, là sau này có người làm bạn, mà không là cô lão một đời. Tĩnh Vương đâu, Tĩnh Vương ở nơi nào? Ta muốn thấy hắn. Hoàng hậu sắc mặt tái nhợt, dẫn theo váy hướng ra ngoài chạy tới. Nương nương, cẩn thận nha. Bên người nha hoàn thái giám vội vàng đuổi theo, rất nặng hoa phục, phiền phức mũ phượng, rơi xuống nhất, kia tiểu thái giám dọa sắc mặt trắng nhợt, chạy lên tiến đến quỳ gối hoàng hậu trước mặt, vội la lên, nương nương cẩn thận thân mình a. Sắc phong thánh chỉ đã hướng vang dụ lục cung, thái hậu bảo ấn kim sách lập tức cũng đã đưa đi lại. Nương nương phải chú ý dáng vẻ, ngàn vạn chớ để thất nghi nha. Không. Phùng Hoàng hậu buồn bã nói, ngươi chớ không phải là nghe lầm, Tĩnh Vương nãi bệ hạ thân tử, chiến công hiển hách, vì ta ký Mặc Giang Sơn lập hạ công lao hãn mã. Hiện thời lại nắm giữ trong triều quyền to, là quân chủ tốt nhất nhân tuyển, tiên hoàng đối kẻ này sủng ái có tốt, mặc dù có di chiếu, kia cũng chỉ hội truyền ngôi Tĩnh Vương, làm sao có thể đem bản cung Tồn Nhi thôi đi lên. Tồn Nhi vào chỗ, trong triều bách quan lại có mấy cái phục, cùng với tự rước lấy nhục, làm gì muốn đăng cơ chịu bách quan làm khó dễ khinh thị. Tiểu thái giám thật không ngờ hoàng hậu vậy mà không đồng ý Tồn Vương đăng cơ. Hắn tự nhiên không biết này trong đó lợi hại quan hệ. Tiêm cổ họng nói, nương nương, đây là thiên chân vạn sắc sự tình nha, lúc đó Tĩnh Vương ở đây. Hắn cái thứ nhất lĩnh chỉ khấu tạ thánh ân, trong triều lại có mấy cái không phục, hiện tại cấm vệ quân đã ra cung đi tìm Tồn Vương Điện Hạ vào cung lĩnh chỉ đâu. Hiện tại, Tồn Vương Điện Hạ đã là hoàng thượng, Phùng Hoàng hậu nghe này, sớm rơi lệ đầy mặt, phát trên mặt đất khóc giống, bản cung đãi Tiêu Tĩnh Lan không tệ, hiện thời vậy mà như thế hại ta mẫu tử, hắn thôi Tồn Nhi đi lên ngôi vị hoàng đế. Khả cầm trong tay thực quyền phân cho Tồn Nhi nửa phần. Hắn trưởng quản trong triều việc nhiều năm, tay cầm quyền cao, lại cự không đăng cơ. Thôi ta Tồn Nhi đi lên cái kia vị trí. Hắn là Hà Ký Tâm. Phùng Hoàng hậu rõ ràng biết, một cái hoàng đế như là không có thực quyền, hội làm có bao nhiêu uất ức, mẫu thân đều là yêu thương con trai. Nàng không có đem con trai dưỡng thành quân mới, ăn không xong kia một chén cơm. Nàng tuyệt đối không đáp ứng bản thân đứa nhỏ có kia không an phận chi tưởng. Nếu là của hắn Tồn Nhi đi lên cái kia vị trí. Không cam lòng không có quyền, lòng sinh đoạt quyền chi ý. Chống lại Tĩnh Vương, hắn chỉ biết tan xương nát thịt. Nàng tình nguyện bản thân con không chịu để tâm, bình an vô ngu vượt qua cả đời. Cũng không cần hắn bởi vì quyền thế mà không có chết già. Tiêu Tĩnh Lan này xem như tự cấp nàng hạ bộ, nếu là Tồn Nhi thật sự đi lên cái kia vị trí. Không có Tĩnh Vương phụ tá không có khả năng chấn được hướng chúng. Cũng chính là, bọn họ nương hai lượng không thể không cầu Tĩnh Vương nhiếp chính. Một cái nhàn tản vương gia cùng một cái không có quyền hoàng đế. Kém, đâu chỉ là 18,000 dặm. Phùng hoàng hậu như thế nào nuốt hạ cái này khí? Phượng Loan cung thái giám thị nữ dọa sắc mặt tái nhợt. Ào ào quỳ trên mặt đất không dám ra tiếng. Như vậy đại nghịch bất đạo sự tình đều dám nói. Hoàng hậu nương nương chớ không phải là điên rồi. Lúc này, sao Phùng hoàng hậu còn muốn khiếp sợ? Là Tiêu Tồn. Hắn chính canh giữ ở Diệp Cẩn Nhiên khách sạn ngoại, nghĩ nên như thế nào thảo mỹ nhân niềm vui, mới sẽ không nhường mỹ nhân như thế không nhìn hắn. Đột nhiên một đám ngự lâm quân liền phong tỏa khách sạn. Thanh thế to lớn lên lầu, ở trước mặt hắn đứng định, Tiêu Tồn nhìn đến này trận trận, tâm can nhi đều có chút run run, chớ không phải là hắn vụng trộm theo Hoàng Lăng chạy đến. Không có cấp phụ hoàng khóc hiếu việc bị người biết. Nhưng là, mặc dù là như vậy, cũng không cần phải vận dụng cấm vệ đi. Ha ha, ha ha a, Tiêu Tồn xấu hổ nở nụ cười vài câu. Trương tướng quân làm cái gì vậy? Có chuyện gì, trực tiếp làm cho người ta thông báo một tiếng thì tốt rồi. Nơi nào cần tướng quân tự mình đến một chuyến nha, còn mang theo nhiều người như vậy. Cấm vệ quân thủ lĩnh Trương Thăng sắc mặt nghiêm túc, ở Tiêu Tồn dứt lời là lúc, đột nhiên quỳ xuống đất, Ngô Hoàng vạn tuế, vạn tuế vạn vạn tuế. Tiêu Tồn nghe này, kinh ngạc nhảy dựng, theo bản năng hướng sau nhìn lại, Ngô Hoàng, nơi nào có Ngô Hoàng? Trương Thăng cung kính nói, tiên đế chiếu thư lấy hạ, truyền ngôi vị hoàng đế chi thứ 6 tử Tiêu Tồn, kính xin hoàng thượng tùy thuộc hạ tiến cung, dẫn đầu để ý chỉ. Chủ trì đại cục, gì ngoạn ý, Tiêu Tồn cho rằng bản thân lỗ tai xảy ra vấn đề. Sắc mặt đột nhiên trở nên ngưng trọng đứng lên, ngươi nói phụ hoàng có di chiếu, chuyện ngôi cho bổn vương. Là, nói như vậy, bổn vương hiện tại là hoàng thượng. Tiêu Tồn chỉ vào bản thân chóp mũi, tràn đầy không thể tin. Là, phanh một tiếng, nhất cây quạt đập vào Trương Thăng trên đầu, tựa đầu khôi đều cấp đánh lệch qua một bên. Hầu ngôn loạn ngữ, bổn vương đánh chết ngươi. Hoàng thượng bớt giận, thuộc hạ không dám vọng ngôn. Kính xin hoàng thượng tiến cung. Gặp Trương Thăng ánh mắt như thế khẩn thiết, Tiêu Tồn đột nhiên trở nên ngưng trọng đứng lên. Khớp hàm cắn một cái, liền phi thân rời đi. Phụ hoàng chớ không phải là trước khi chết được thất tâm phong. Bằng không, làm sao có thể đem ngôi vị hoàng đế truyền cho hắn. Hoặc là... chính là Tĩnh Hoàng thúc ngoạn nhi hắn. Tiêu Tồn không dám làm một khắc chậm trễ. Phi thân liền hướng Hoàng cung bay đi. Hùng hổ, trực tiếp đánh đến hướng cùng điện. Tiêu Tồn vừa vào đại điện, liền bạo khẩu mà ra. Tiêu Tĩnh Lan, bách quan gặp Tiêu Tồn như thế hoang mang rối loạn trương trương. Một điểm cũng không ổn trọng. Không khỏi lắc đầu, chẳng qua vẫn là quỳ xuống đất. Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Tiên hoàng thi cốt chưa hàn, bọn họ nào dám không vâng theo thành ý. Tiên hoàng di chiếu lớn hơn thiên, đó là Tĩnh Vương, không cũng chỉ có phục tùng phần sao. Tiêu Tồn thấy vậy trận trận, nơi nào còn có không tin. Nhưng là, hắn nơi nào có cao hứng phân. Hoàng đế, hắn tưởng đều chưa hề nghĩ tới. Nên thế nào làm, hắn nào biết đâu rằng. Cút, đều cấp bổn vương cút. Tiêu Tồn trực tiếp một cước đá vào gần đây đại thần trên người. Một mặt phẫn nộ hướng ngự thư phòng chạy vội đi qua. Phịch một tiếng đá văng ngự cửa thư phòng. Tiêu Tồn giống giận, Tiêu Tĩnh Lan, đứng ở cửa sổ Tiêu Tĩnh Lan sớm dự đoán được sẽ là như vậy kết quả. Xoay người nhìn thoáng qua, lập tức chậm rãi đi đến Tiêu Tồn trước mặt, nâng tay, hành lễ, Hoàng thượng Thánh An. Tiêu Tồn bị Tiêu Tĩnh Lan này lễ liền phát hoàng, kém chút không có sụi lơ trên mặt đất. Hoàng, hoàng thúc ngươi, hô một tiếng hoàng thúc sau. Tiêu Tồn đột nhiên tạc mao, kém chút dắt Tiêu Tĩnh Lan lỗ tai giống to vừa thông suốt. Hỏi một chút hắn kết quả là như thế nào? Hắn đầu óc cháy hỏng là không? Vậy mà cho hắn hành lễ? Dọa hư hắn tốt lắm sao? Xả lỗ tai không dám. Nhưng là Tiêu Tồn vẫn là tránh không được hét lớn. Tiêu Tĩnh Lan, ngươi đây là cái gì ý tứ? Ngươi không muốn nói cho bổn vương. đây là phụ hoàng ý chỉ. Chớ nói thiên hạ này đã sớm là Tĩnh Vương làm chủ. Phụ hoàng không để ý chính sử nhiều năm, mượn phụ hoàng đối của hắn sủng ái cùng để ý. Phụ hoàng bất truyền vị Tĩnh Vương, thiên hạ này người đều không tin tưởng. Phụ hoàng làm sao tu vẽ vời thêm chuyện viết cái gì chiếu thư. Còn truyền ngôi hắn tiêu tồn. Tiêu Tĩnh Lan Ninh Mi nói, bệ hạ tựa hồ đối tiên hoàng ý chỉ nhiều có bất mãn. Vừa lòng ngươi cái quỷ. Tiêu Tồn cầm cây quạt chỉ vào Tiêu Tĩnh Lan cái mũi. Căm giận nói, Tiêu Tĩnh Lan, ngươi làm bổn vương ngốc phải không? Bản thân có mấy cân mấy lượng, chẳng lẽ bổn vương bản thân còn không rõ ràng sao? Làm hoàng đế, văn thần võ tướng tên bổn vương đều kêu không ra khẩu. Quân xa doanh đại môn hướng nơi nào khai, ký mặc có mấy binh mấy tốt bổn vương khái không biết chuyện. Ngươi làm cho ta đi làm hoàng đế, làm cái đại đầu quỷ nha. Nói xong, Tiêu Tồn đột nhiên oa một tiếng khóc ra, phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất, ôm Tiêu Tĩnh Lan chân, khóc nói, hoàng huynh, ngươi liền đừng cấp thần đệ đùa, thần đệ đã kế hoạch hảo nên đi nơi nào ngoạn nhi. Nghe nói Đông Ninh không chỉ có sơn thủy mỹ, còn thừa thãi mỹ nhân, thần đệ phải đi Đông Ninh tốt lắm, thần đệ đi Đông Ninh làm phiên vương, cưới rất nhiều mỹ nhân, sinh rất nhiều hoa nhi, cả đời đều sẽ không kinh đô, nửa đời sau tưởng thế nào ngoạn liền thế nào ngoạn, người động nhẫn tâm nhường thần đệ cấp dân chúng làm trâu làm ngựa. Làm cái gì đồ bỏ hoàng đấy nha, ô ô, hết chương.